Dương Thần, chương 490, quần sát, gocchuyenaudio.com. Cao thủ cấp bậc như vị đại chu thái tổ này, đến vô ảnh, đi vô tung, pháp bảo áp dương nhiều vô kể, thần niệm đông đúc, vô số thủ đoạn giết địch, đạo thuật uy lực cực lớn, nếu như thật sự muốn bỏ chạy thì cho dù là hồng dịch cũng không cách nào giết chết lão một cách triệt để, đừng nói là hồng dịch, cho dù là cao thủ cấp bậc tạo vật chủ cũng khó có thể tiêu diệt hoàn toàn lão. 300 năm trước, Mộng Thần Cơ vốn là đại tôn sư 7 lần lôi kiếp cũng không giết chết được lão, từ đó có thể thấy được kẻ này ẩn giấu sâu đến mức nào, giảo hoạt đến ra sao. Nếu luận về thủ đoạn vận dụng đạo thuật, kinh nghiệm thực chiến, tận dụng triệt để thời cơ, sự nhạy bén, kỹ xảo vây thành đánh viện binh, vân vân, thì dạng như Phạm gia gia chủ Phạm Vân Đào, Tôn gia gia chủ, Vương gia chủ Vương Linh Sơn, Ngô gia chủ có liên thủ lại cũng đều không phải là đối thủ của lão. Dù sao đối phương cũng là thái tổ khai sáng ra một nước. Một nhân vật chủ giác của hơn 300 năm về trước, không biết đã trải qua bao nhiêu gian nan hiểm nguy mới đạt được thành tựu thống trị, luyện thành một thân bản lĩnh thần thông vô biên, một khi ẩn giấu trốn tránh thì không một ai có thể tìm ra được lão. Thế nhưng hiện tại triều đình Đại Kiền tung ra một chiêu lại đánh trúng chỗ hiểm yếu của lão. Mượn đại án bắt Trần gia, giam giữ Họa Thánh Kiền đạo tử, hơn nữa lại còn sử dụng Long Lân Long Giáp để dụ dỗ Đại Chu Thái Tổ đến cướp giật. Phải biết rằng sự mê hoặc của thứ Long Lân Long Giáp này có thể nói là rất biến thái, cho dù là Đại Chu Thái Tổ biết đây là một bẫy dập thì chỉ sợ rằng cũng lao đầu chui vào. Hồng Dịch đứng ngoài nhìn dặm thoáng cảm ứng được khí tức của A Tị Vương tọa, liền biết ngày Đại Chu Thái Tổ xuất hiện. Trong lòng liền hiểu rõ mọi chuyện, bởi lẽ hắn cũng vừa cảm ứng được trong từng tòa trang viên của Trần gia loáng thoáng ẩn tàng khí tức Long Uy, đây không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là khí tức của Long Lân Giáp. Thứ đồ vật này, bất kể là ai, cho dù là đối với cao thủ cấp bậc tạo vật chủ cũng đều có một sự mê hoặc cực lớn. Thượng cổ Thiên Long còn nổi tiếng hơn cả Kỳ Lân, chỉ có Thánh Hoàng mới có được cho riêng mình. Cửu Hỏa Viêm Long của Mộng Thần Cơ cũng chỉ là giả long, cũng không phải là chân long. Vốn dĩ cho dù là san bằng cả Trần gia, bằng vào tính cách cũng như sự ẩn nhẫn của Đại Chu Thái Tổ thì tuyệt đối sẽ không xuất thế. Tuy nhiên hiện giờ với sự mê hoặc của Long Lân Giáp đã khiến cho lão nhẫn nhịn không nổi nữa rồi. Một con Thiên Long, giá trị tương đương với một con Kỳ Lân, đấy là chưa nói còn có thể vượt qua rất nhiều. Khi Kỳ Lân xuất thế, nhìn tràng cảnh các cao thủ tụ hợp liền có thể biết ngay giá trị của Thiên Long lớn đến mức nào. Có thể nói, lần này triều đình Đại Kiền chiếm được 500 cột băng Long trụ, thu hoạch so với Diệt Đại Thiện Tự nắm đó còn cao hơn nhiều lắm. Chiếm được Thiên Long, bảo hộ chúng, không có chút tâm tư luyện chế chúng để tăng cường thực lực bản thân, để chúng yên giấc ngàn thu, tính ra cũng chỉ có một mình Hồng Dịch mà thôi. Đại Chu Thái Tổ làm sao có thể nhẫn nhịn được trước sự mê hoặc này? Ngay cả Thượng Cổ Thánh Hoàng Bàn Hoàng cũng đều muốn gây chiến. Vù, vù, vù, vù, nhìn thấy khí tức của Đại Chu Thái Tổ xuất động, thân thể Hồng Dịch khẽ chớp lên, lập tức ẩn giấu vào trong hư không. gocchuyenaudio.com. Ở một tòa hoa viên phía sau núi cách Trần gia sơn trang hơn nghìn dặm, A Tị Vương tọa của Đại Chu Thái Tổ đã hiện ra, nhưng Trần Trừ chưa hạ xuống, mà vẫn ẩn nấp trên bầu trời đen kịt, dung hòa với bóng tối thành một thể, khí tức như ẩn như hiện, tựa hồ cũng đang dụ dỗ thứ gì đó. Bản thể của Đại Chu Thái Tổ còn chưa xuất hiện, hiện giờ là đêm khuya, gió lớn không trăng, ngoại trừ những cao thủ cực kỳ cao minh có thể cảm ứng được không khí sát phạt ra thì người thường về cơ bản không nhận thấy bất cứ điều gì. Huyền Thiên Ám Hắc Đại Pháp. Đúng thật cao minh, cũng chỉ có chính tông đạo thuật Huyền Thiên Quán của Nạp Lan Ám Hoàng mới có uy lực lớn như vậy, giữa đêm đen phối hợp với A Tị Vương tọa do Đại Chu Thái Tổ thi triển, lực sát thương cực lớn, hư hư thực thực. Quả nhiên, Đại Chu Thái Tổ này là một kẻ rất giảo hoạt. Trong hư không, Hồng Dịch đột nhiên cảm nhận thấy trong chu vi vài trăm dặm trên bầu trời bỗng xuất hiện một vùng bóng tối thật lớn đầy vẻ dị dạng. Vì thế hắn tuyệt không tiến về phía trước. Huyền Thiên Ám Hắc Đại Pháp tuy uy lực cực lớn nhưng Hồng Dịch cũng không chút sợ hãi. Tuy nhiên lúc này bằng vào thân thể của Vô Địch Hầu cũng khó có thể thi triển những đạo thuật quá mức hung mãnh. Như Lai Pháp Ấn, Bỉ Ngạn Chi Kiều, Bàn Hoàng Kiếm, các loại đạo thuật sở trường cũng không thể sử dụng, nếu sử dụng mà không khiến kẻ khác nghi ngờ thì mới thật sự kỳ quái. Từng đọc qua bí điển của Đại Thiện Tự, trong đó đặc biệt miêu tả về các loại pháp thuật của Huyền Thiên Quán, phía trước là một đám diệt nhật ô sát vân, là một kiện pháp bảo phi thường lợi hại, được xưng là thứ pháp bảo có thể vĩnh viễn che phủ ánh sáng mặt trời, một thứ pháp bảo mà năm đó Ám Hoàng đạo nhân đặc biệt luyện chế ra để đối phó với Thiện Tổ sư khai sáng ra Đại Thiện Tự. Nhật cũng có ý nghĩa là Đại Nhật, vĩnh viễn che phủ ánh sáng, toàn bộ đều là bóng tối. Một khi thi triển ra, dung nhập vào trong đêm tối, quả thực tương đương với một không gian đại trận cỡ như Diêm Phù Giải Trận. Tuy rằng còn không uy mãnh như Diêm Phù đại trận, nhưng uy lực tuyệt đối là huyền ảo, khiến cho kẻ khác khó lòng phòng bị. Ngay khi màn bóng tối này vô thanh vô tức tập kích xuống phía dưới, toàn bộ ánh sáng bên trong trang viện của Trần gia thoáng chốc tắt rụi, chìm vào trong bóng tối trùng trùng lớp lớp, một thứ bóng tối đậm đặc cùng cực, tất cả âm thanh đều trở nên tĩnh lặng. Diệt Nhật Ô Sát Vân quả nhiên là lợi hại. Hồng Dịch tĩnh lặng quan sát. Xẹt, ngay khi bóng tối đang dần gặm nhấm xuống bên dưới, bất chợt từ bên trong trang viên Trần gia, một tia điện chớp cực lớn đột nhiên lóe lên, lao chồm lên bầu trời. Tia điện chớp này to như một thùng nước, dài đến trăm trượng, tựa như cuồng lôi xa thiểm, trong khoảnh khắc liền xé nát bóng đêm nồng đậm, khiến cho toàn bộ bầu trời phía trên trang viên trở nên sáng trắng như tuyết. Đây là đao quang, là chùm ánh sáng rực rỡ từ hơn 100 thanh đao liên hợp cùng một chỗ, mãnh liệt trùng kích. Xẹt xẹt xẹt, điện chớp quét ngang hư không. Lôi Ngục Đao Kinh, thực sự là lực sấm sét, đao của những người này không ngờ lại có thể hấp thụ sấm sét giống như Tiên Đô Ngọc Hoàng. Đây là loại đao gì? Công Dương Ngu, Vệ Thái Thương, Vương Thao, còn mấy kẻ bên cạnh nữa. Tất cả đều là võ thánh sao? Bọn họ trên người mặc áo giáp không cách nào phân biệt ra được. Gocchuyenaudio.com, một cao thủ đại tông sư mặc long giáp lên lập tức mang theo khí tức của đỉnh cấp võ thánh. Dưới đao quang điện chớp khổng lồ, bản thân Hồng Dịch cũng chứng kiến được một màn kinh nhân, có hơn 10 người cùng lao lên bầu trời, ai ai cũng đều mặc một thân khải giáp màu hồng ánh kim, toàn thân vây trong lân phiến, đầu là một đầu rồng. Còn trên tay bọn họ nắm chặt một thanh thần đao dài hơn 9 xích, trên thân đao có vô số tia điện chớp thô to liên tục phát chớp động, điện chớp uy thế kinh người, khí lưu trong hư không cũng đều bị điện chớp xuyên thủng, phát ra những âm thanh xẹt xẹt đến đáng sợ. Trong đó một người có khí tức khủng khiếp, mang theo khí vị của than sét, chẳng khác nào lôi thần đại đế hàng lâm xuống nhân gian, đây chính là đao thánh Công Dương Ngu. Phổ Độ Lôi Đế Đao, Hồng Dịch rốt cuộc cũng nhận ra được những thanh đao kia là vật gì. Đại Thiện Tự đã từng có một vị nhân tiên võ đạo cực kỳ cao minh tên là Lôi Phật. Vị Lôi Phật này đã từng nghiên cứu về nguyên nhân vì sao nhân tiên cao thủ không thể giết chết quỷ tiên, đó là do nhân tiên cao thủ bị ràng buộc về thân thể, không cách nào phi hành được, từ đó tìm ra phương pháp luyện chế loại lôi điện thần đao này. Thế nhưng phương pháp này không thể thực hiện được, lực lượng của sấm sét cường đại đến thế nào đây? Linh hồn không chịu nổi, thân thể lại càng không chống đỡ được, cho dù là thân thể nhân tiên, một khi bị sét đánh trúng thì cũng khó tránh khỏi bị đốt rụi. Điểm thứ hai là đao làm sao có thể hấp thụ được lôi điện. Đúng rồi, Tiên Đô Ngọc Hoàng chẳng phải đã ở trong tay Phương Tiên Đạo suốt mấy nghìn năm rồi sao, chắc chắn Phương Tiên Đạo đã sớm nghiên cứu ra phương pháp chế tạo rồi, nhất định có thể luyện chế ra được loại pháp khí hấp thụ được sấm sét. Hồng Dịch trong lòng bừng tỉnh thấu đáo mọi việc, loại pháp khí như Tiên Đô Ngọc Hoàng, bằng vào tu vi hiện tại của Hồng Dịch cũng có thể luyện chế được. Thế nhưng hắn không có thời gian, thiếu hụt tài liệu, dù sao Hồng Dịch mới tu hành có 2 năm, luyện được đến cấp bậc cao thủ 6 lần lôi kiếp đã là quá kinh thiên động địa rồi, làm gì còn thời gian để luyện chế pháp khí khác. Thế nhưng Hoàng Triều Đại Kiên lại hoàn toàn bất đồng, một đám cao thủ đều mặc thái cổ thiên long khải giáp chống đỡ được cả sấm sét bảo hộ thân thể, trong tay cầm Phổ Độ Lôi Đế Đao, nắm giữ lực lượng của nhân tiên, võ thánh, đủ để có làm tan biến tất cả. Một võ thánh, sau khi mặc lên thiên long giáp, lực phá hoại gần như sánh ngang nhân tiên, hơn nữa còn mang theo long uy, kết hợp với uy lực của Phổ Độ Lôi Đế Đao thì uy lực lại càng khủng khiếp gấp nhiều lần. Trên dưới 100 đao quang điện chớp liên thủ lại, bay vút lên không trung, xé nát bóng đêm, luồng điện chớp vô biên bỗng chốc soi rõ thân ảnh của Đại Chu Thái Tổ nằm sâu bên trong trung tâm bóng tối của A Tị Vương tọa, hơn nữa bên cạnh còn có một trung niên nho sĩ. Trung niên nho sĩ này chính là Nạp Lan Ám Hoàng. Hai tuyệt đỉnh cao thủ, hai kiêu hùng cự phách cũng bị cỗ lực lượng bạo phát vừa rồi chấn động, sợ đến ngây người, hai mắt mở trừng trừng nhìn về phía chùm đao quang, lôi điện, long uy vô cùng vô tận. Quyền ý của nhân tiên, võ thánh hội tụ cùng một chỗ, điên cuồng xé nát tầng phòng hộ Diệt Nhật Ô Sát Vân cùng A Tị Vương tỏa. Hai kiện pháp bảo cường đại như vậy, khi đứng trước cỗ uy thế này lại trở nên yếu đuối chẳng khác nào đậu hũ. Gocchuyenaudio.com, bất kể là thứ đạo thuật gì, cho dù là đạo thuật 5 lần lôi kiếp, sau lần lôi kiếp, khi đối mặt với một cỗ lực lượng bất ngờ bộc phát như thế này, chống đỡ lại hoàn toàn không có bất cứ ý nghĩa nào. Xem ra ta để cho Hoàng Triều Đại Kiên lấy được 500 cột long trụ kia quả thật là một sai lầm vô cùng lớn. Thế nhưng nếu lọt vào tay nguyên khí thần dường như cũng không phải tốt đẹp gì. Trong khoảnh khắc ánh mắt Hồng Dịch lóe lên, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy bản thân khó có thể khống chế được cục diện. Hơn một tháng ngắn ngủi, Hồng Dịch vội vàng trồng long nha mễ, Hoàng Thất Đại Kiền cũng không dừng lại, trực tiếp sử dụng thiên long làm tài liệu luyện chế ra những thứ khủng khiếp, hơn nữa còn sản xuất với số lượng cực lớn. Đứng trước lực lượng rời núi lấp biển của một quốc gia, sức lực của một người dường như nhỏ bé vô cùng. Thảo nào tên túng hoành kia sau khi phụ thể vào vô địch hầu lại nóng lòng muốn lên cái thuyền tặc kia. Chảy, gần như không có chút chần chừ, Đại Chu Thái Tổ ở trên A Tị Vương tọa cùng Huyền Thiên Quán chủ Nạp Lan Ám Hoàng, hai bậc kiêu hùng cự phách này đều gầm lên một tiếng phẫn nộ. Dầm, huyễn ảnh thần toa của Đại Chu Thái Tổ lập tức được tế ra, trăm ngàn toa ảnh bùng nổ, bắn tán loạn khắp bốn phương tám hướng. Trong khi đó Nạp Lan Ám Hoàng lại trực tiếp chớp động, thân thể quấn vào trong một đám mây đen, dung nhập vào bóng tối. Hai cao thủ có một sự linh tính nhay bén một cách khó có thể tưởng tượng được. Thế nhưng biến hóa lại còn nhanh hơn sự phản ứng của bọn họ. Một cột ánh sáng vàng rực rỡ bắn phá xuyên qua hư không, đây chính là Hoàng Thiên Ngọc Tỏa. Đám người Công Dương Ngu lập tức dung nhập vào trong hư không, ngay sau đó xuất hiện ở trăm dặm bên ngoài, hung hăng chém xuống một đoàn bóng tối. Bỗng, đoàn bóng tối này liền nổ tung, hình thể của Nạp Lan Ám Hoàng lại hiện ra. Hồng Dịch nhắm mắt lại, Thiên Xà Vương Tinh Mâu chỉ sợ phải thủ tiết mất thôi. Ta là Chí Tôn, Hài, hay Chí Tuệ, Bá Đạo. Tất cả đều có trong ta là Chí Tôn. Dịch, cách chương.